à, nó còn phóng ra nó dẫn vô chứ. Có phải không? Không, không? Đúng, như vậy là trong khi gọt rửa cái ý thôi, còn cái mắt, tai, mũi, miệng, sáu năm cái thức kia phải gọt nữa chứ. Cái đâu không gọt, cho nên vừa phòng hộ mà vừa gọt ý. Như vậy mới được. Nó cả vấn đề tu tập. Mà cái giai đoạn đầu này làm xong thì đừng có nói chuyện cớ tới cái chuyện. Mấy cái đi từng bước một, mà mấy bước bước một được rồi mới qua bước hai. Bước hai. Mà chưa có gì cái vô lo tu tứ niệm xứ, nghe tứ niệm xứ ngon quá. Vô đó trên thân quán thân. À bây giờ mới nhìn thân cứ quán. À, như vậy quán tâm, quán thân, quán thọ, quán riết rồi ức chế tâm hết. Lọt vào chỗ mình ức chế ý thức rồi. Ức chế ý thức thì cố gắng ức chế nó, thì mình quán thì phải ức chế đó sao? Ức chế ý thức thì phải lọt tưởng. À, do đó bây giờ tôi ngồi được 1-2 giờ yên lặng phân phát, nhưng mà không ngờ tôi bị đọt tâm không tưởng. Nó là sai. Nhưng mà thấy mình ngồi được lâu, thấy tâm mình được an, không vọng tưởng thì mình có tu được rồi. Cái sự thật đó là sai đường. Sai đường thì phải cái kia diệt được rồi mới qua cái nội. Thì vậy thì con, nếu mà có những sách đó con cứ đưa để thầy bỏ cái đi, vì lợi ích chứ thật sự ra bây giờ thầy ngán đọc lắm rồi. Dạ thầy tu cao rồi mà coi là mấy cái thấp thì cũng không muốn coi. Không muốn đọc sách gì nữa. Mình đã qua rồi biết hết rồi. Kinh nghiệm quá rồi đó, mình nó mất thì giờ nữa. Giờ để mình ngồi chơi đó con. Dạ ngồi thì con cũng ý thức như vậy, nhưng mà thật ra cái năm tâm của tụi con đó thì họ mới về sau này thôi, có 40 năm nay thôi, 50 này, thì toàn bộ là họ học mót của Miến Điện, của Thái Lan, của Sri Lanka không à, cái họ chưa có nắm gì hết á, bị những cái thầy tổ rồi đó cũng có học được cái biến động chính trị này nọ rồi, cái mấy ông chết hết trơn rồi, cái mấy ông mới này không có được gì hết trơn rồi. Của trong kính dân thầy, cái này của Phật tử dân cho con rồi, con dân là thầy. Con để dùng đi con. Giờ thôi thầy dùng đi con, ít bữa nữa con đi về rồi. Chứ thầy có chỉ dạy gì thêm gì cho con cái gì nữa không? Thầy nói bây giờ đó, về cái vấn đề tu tập đó, thì con cứ công việc gì cứ đi, rồi trong thời gian mà đi đó như vậy đó, thì mình cứ dùng cái tri kiến giải thoát, tức là cái pháp tuệ, cái pháp trí đó. Cái pháp trí của mình hiểu Phật pháp như thế nào để những cái ác pháp, những cái sáu trần nó cám dỗ mình, thì lấy cái pháp trí của mình, cái trí hiểu biết Phật pháp nó ngăn chặn nó diệt, nó làm cho con đứng lại thanh tịnh cái tâm. Cái cơ sở đầu tiên thì phải tu tập cái đó thôi. Mà khi mình chiết giao ra ngoài thì chỉ dùng cái đó thôi. Còn cái sự kiện mà nó xảy ra điều này thứ kia, nó làm cho mình có những cái sự lo lắng buồn phiền tai nạn gì đó, thấy nó là nhân quả. Không nhân quả sao có chuyện này, thì nó là thấy đúng không? Thì cái tâm mình rất an, đem lại sự bình an. Mà thầy, con muốn hỏi thêm thầy cái này. Bên năm tâm á, họ nói cái kinh chế định, kinh chế định gì đó, thì nó có 4 loại người, mà chỉ có 2 loại người ở thời Phật á, thì có, còn có là chỉ nghe pháp một lần họ đắc quả, hoặc là cái người thứ nhì á, thì là họ phải cũng nghe pháp đó mà được giảng ra nhiều hơn chút, hoặc là 2-3 lần thì họ đắc quả. Thì cái thời đó là chỉ có thời Đức Phật còn có. Còn cái thời này bây giờ là cái thời chỉ còn hạng thứ 3, thứ 4. Thứ 3 là họ phải tu tới cuối đời, họ có thể là mới đi đến đạo quả. Hoặc là còn cái loại người thứ 4 đó là họ tu để tích trữ 3-5 mật thôi, chứ họ không có đi đến đạo quả được. Thì ở trong kinh đó nói vậy thầy, theo thầy nhận định không phải con, theo thầy thiết nghĩ con người là trong thời Đức Phật cũng là con người, mà trong thời đại của mình là con người, có người có trí tuệ. Tại sao trong cái thời Đức Phật mà Đức Phật vừa thuyết ra nói ra cái bài pháp mà người ta chứng được, người ta bỏ hết, chứng được không có cái gì khó hết. Con biết ngủ tiền cái với thất kiết sử chứ không có gì. Dạ đúng rồi, có bao nhiêu đó thôi. Mà khi mà người ta lúc nghe Đức Phật nói rồi, người ta thấy ngủ tiền cái là ác pháp, cái cái sự là ác pháp, thứ người ta không còn chấp nhận nó nữa, thì nó đã chứng. Cái chứng bằng cái trí của nó chứ nó phải chứng bằng cái thiền định đâu. Nó không còn chấp nhận nữa thì nó sống đời như Đức Phật. Còn thấy mấy cái vị mà nói rằng chứng đạo mà trong đời Đức Phật thì họ là khất sĩ hết, họ là tu sĩ. Nó bởi vì đời nay thầy thấy sự thật là người ta nghe nhưng mà cái ngũ tiền cá thích cái sử người ta không chịu bỏ. Ở cái ăn này họ tới cái bữa ăn họ còn nghĩ phải ngon phải dở nữa thôi, rồi cái đó là tham sân si mà chứ có cái gì. Họ không thấy rồi.